Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 1151, hội trường phong ba. 1. Được rồi, trên đường chú ý an toàn. Chờ đến Lăng Trần sau khi đi, Dương Thanh Linh lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số. Uy, là ta, con của ngươi gặp được phiền toái. Ngươi cái này khi cha khó nói không có ý định giúp đỡ chút giờ phút này. Nếu để cho Lăng Trần nghe được, đoán chừng sẽ bị kinh ngạc đến ngây người. Lăng Trần vẫn cho là lão ba cùng lão mụ còn chưa từng gặp mặt, càng không có thông qua lời nói. Nhưng hắn không biết là Lăng Khôn là ai. Những năm gần đây, đối với nhất cử nhất động của hắn, Lăng Khôn đều như lòng bàn tay. Bây giờ Dương Thanh Linh trở về, Lăng Khôn sao lại không biết rõ. Sớm tại Lăng Trần ra ngoài thời điểm, Lăng Khôn liền lặng lẽ cùng Dương Thanh Linh gặp mặt, dùng Lăng Khôn lời nói tới nói. Hắn không cho Lăng Trần phương thức liên lạc, đúng vậy, muốn bồi dưỡng con trai độc lập, để hắn gặp được thời điểm khó khăn tự nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải mỗi lần đều cầu trợ người khác. Ta biết rõ ngươi muốn cho hắn độc lập, khó nói hắn hiện tại còn chưa đủ độc lập, qua nhiều năm như vậy, ngươi quản qua hắn bao nhiêu? Có ngươi như thế khi cha sao? Dương Thanh Linh tức giận nói ra. Ta nhìn ra được, Lăng Trần lần này gặp không nhỏ khó khăn, áp lực rất lớn. Ta mặc kệ ngươi tìm cớ gì, tóm lại, ngươi nếu là không giúp một chút chúng ta bảo bối con trai, về sau đừng nghĩ ta gặp ngươi. Long Hổ hội quán, từ buổi sáng 8 giờ bắt đầu, Long Hổ hội quán dần dần trở nên náo nhiệt lên đến. Sớm một hai ngày đến Đông Hải thị võ lâm nhân sĩ cũng bắt đầu đuổi tới Long Hồ hội quán. Vì hôm nay cắt băng nghi thức, Lăng Trần chuẩn bị phi thường đầy đủ. Toàn bộ diễn võ tràng đều bố trí xong. Dù cho dung nạp mấy trăm tên khách nhân đều không là vấn đề. Giữa sân, mười mấy tên chuyên nghiệp phục vụ viên đang bưng mâm đựng trái cây và rượu ngon, xuyên tòa ở khách nhân bên trong. Tràng diện rất là náo nhiệt. Tất cả mọi người là võ lâm nhân sĩ, cộng đồng chủ đề rất nhiều. Hơn nữa, phần lớn người đều lẫn nhau nhận biết. Bởi vậy, diễn võ tràng bên trong rất nhiều đều là top 5 top 3 kết bạn nói chuyện phiếm. Thân là Long Hổ hội quán phó quán chủ, Lăng Trần nhiệm vụ chủ yếu là tại cửa ra vào tiếp đãi khách nhân. Mỗi một cái đến đây khách nhân, Lăng Trần đều muốn mỉm cười đối mặt, nói lên mấy câu khách khí. Không đến thời gian một tiếng, Lăng Trần đã miệng đắng lưỡi khô, bộ mặt bắp thịt đều nhanh cứng ngắc lại. Lúc này, Hà Tử Vân từ một bên đi tới, vỗ Lăng Trần bả vai nói. Mệt không? Người đi nghỉ trước dưới, ta tới giúp ngươi chiêu đãi khách nhân. Long Hổ hội quán vừa mới thành lập thời điểm, Lăng Trần liền nghĩ đến Hà Tử Vân. Hà Tử Vân tốt xấu là địa bảng cao thủ. Hơn nữa trên mặt đất bảng trên bảng danh sách chiếm cứ mấy chục năm. Ở võ lâm bên trong có chút danh tiếng. Ở Lăng Trần mời mọc, rốt cục thuyết phục Hà Tử Vân tiếp nhận Long Hổ hội quán phó quán chủ chức vị. Cùng Hà Tử Vân đổi vị trí, Lăng Trần không để ý tới nghỉ ngơi, trực tiếp ngồi thang máy đến dưới đất tầng 2 dự bị căn cứ. Lúc này, lấy Hồ Phi cầm đầu hơn 20 tên nhân viên kỹ thuật chính đang bận rộn bên trong. Ở căn cứ chính giữa trên màn hình lớn, ngăn cách xuất hơn 10 hình ảnh. Thời gian thực giam khống Long Hổ hội quán các ngõ ngách, để phòng có ngoài ý muốn xảy ra. Đương nhiên, chủ yếu nhất là phòng bị thiên cơ các. Đã thiên cơ các đã xuất thủ, Lăng Trần không được không lo lắng. Đối phương có thể hay không vào hôm nay cái này cái trọng yếu thời gian tới quấy rối. Mập mạp, tình huống thế nào? Hết thảy bình thường. Tạm thời còn chưa phát hiện dị thương. Vừa nói, Hồ Phi ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm màn hình. Ở một cái hình ảnh theo dõi bên trong, một cái khoanh tròn đang đối với một người khách tiến hành bộ mặt quét hình. Bên cạnh tin tức cột bên trong, tên khách nhân kia tư liệu rất nhanh hiện ra. Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, mập mạp, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải nói sẽ có người tới hội trường quấy rối sao? Ta đang giúp ngươi xem xét thân phận của những người này tin tức, nhìn xem có hay không nhân vật khả nghi. Vừa dứt lời, một tên nhân viên kỹ thuật đột nhiên chỉ màn hình nói. Hồ tiên sinh, người này giống như có vấn đề. Lăng Trần cùng Hồ Phi nâng ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp khoanh tròn khóa chặt lại một tên hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Người kia ăn mặc đồ tây, bưng chén rượu, nhàn nhã du tẩu ở đám người bên trong. Thế nhưng là, mấy phút trôi qua, cũng không thấy hắn tìm người giao lưu. Không chỉ có như thế, lấy Lăng Trần phong phú kinh nghiệm, hắn cảm giác đối phương là đang âm thầm quan sát diễn võ tràng bố trí cùng bố cục. Điều tra thêm người kia tư liệu. Hồ Phi nói rằng, chỉ chốc lát sau, màn hình bên cạnh tin tức cột bên trong biểu hiện xuất liên tiếp dấu chấm hỏi. Mập mạp, đây là ý gì? Hồ Phi khóe miệng dương lên, cười nói. Cái này nói rõ cơ sở dữ liệu bên trong cha không được người này tư liệu. Xem ra phán đoán của chúng ta không sai. Người này xác thực có vấn đề. Dứt lời, Hồ Phi cầm lấy bộ đàm, hạ chỉ lệnh, số 3, số 4, ở các ngươi bên trái đằng trước có cái hơn 30 tuổi thân mặc tây phục trung niên nam tử. Đem hắn cầm xuống, áp giải đến phòng thẩm vấn đi. Nhớ kỹ, động tác khác quá lớn, ngàn vạn khác gây nên khách nhân khác chú ý, miễn cho tạo thành hỗn loạn. Thu đến, rất nhanh, xuyên thấu qua hình ảnh theo dõi. Chỉ gặp hai tên người mặc phục vụ sinh ăn mặc thanh niên từ hai bên trái phải hướng phía mục tiêu. Tới gần, đem âm thanh máy nhận tín hiệu mở tối đa. Hồ Phi phân phó nói. Một tên thanh niên đi ở trung niên nam tử phía trước. Đem trong tay rượu bàn đưa tới. Nho nhã lễ độ mà hỏi. Tiên sinh, còn cần rượu sao? Trung niên nam tử mỉm cười. Giơ chén rượu trong tay nói. Cảm ơn, tạm thời không cần. Nói chuyện công phu, một tên khác thanh niên lặng lẽ vây quanh trung niên nam tử sau lưng. Giả bộ như từ phía sau hắn đi qua. Bất quá, khi hai người thiếp thân mà qua thời điểm, thanh niên hướng trung niên nam tử thân thể hơi nhích lại gần. Lập tức, chỉ gặp trung niên nam tử hơi biến sắc mặt, không đợi hắn há mồm. Thân thể đã hướng phía trước ngã quỵ đi qua, đứng ở bên cạnh hai tên thanh niên phản ứng rất nhanh. Vội vàng đỡ lấy trung niên nam tử thân thể, mở miệng gọi nói, vị này tiên sinh uống say, mau đỡ hắn tiến đi nghỉ ngơi. Mắt thấy tên kia trung niên nam tử bị đưa xuất hội trường. Lăng Trần vỗ vỗ Hồ Phi bả vai, cười nói, làm rất tốt, người này là ngươi tự mình đi thẩm vấn vẫn là để Đường lão đại đi? Để ta đi, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm hội trường, nhìn xem còn có hay không còn lại nhân vật khả nghi. Toàn bộ tìm ra, hôm nay là Long Hổ hội quán trọng yếu nhất thời gian. Ta không hy vọng có người tới quấy rối. Nói xong, Lăng Trần quay người đi vào thang máy. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần một mình đi tới phòng thẩm vấn bên trong. Đẩy ra cửa, tên kia trung niên nam tử bị trói ở trên một cái ghế. Đã khôi phục thanh tỉnh, nhìn thấy Lăng Trần tiến đến. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Lăng tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Có ngươi đối xử như thế khách nhân sao? Lăng Trần mặt không thay đổi nói ra. Nếu như ngươi là thật tâm đến chúc mừng, ta nhất định hoan nghênh ngươi đến. Nhưng vấn đề là, ngươi thật giống như có mục đích khác. Nơi này không có người ngoài. Ngươi không ngại nói cho ta một chút. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trung niên nam tử cau mày đầu nói. Lăng tiên sinh, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Ta chỉ là đáp ứng lời mời trước tới tham gia Long Hổ hội quán cắt băng nghi thức. Nếu như ngươi không chào đón ta, đều có thể cùng ta nói thẳng. Ta tuyệt sẽ không mặt dạn mày dày lưu tại nơi này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.